Thập niên 70 thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán nuông chiều. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ mình Giang Tiểu Nhã, mà ngay cả Lâm Đường Đường cũng chấn kinh. Cô quả nhiên đã coi thường độ da mặt dày của tên Phượng Hoàng Nam này rồi. Trong nguyên tác, trong giai đoạn này rõ ràng Thẩm Văn Ngạn đã vụng trộm trở thành đối tượng của Giang Tiểu Nhã. Thẩm Văn Ngạn giá trị phản cảm. 1. Lâm Đường Đường có hệ thống thông báo nên biết được Thẩm Văn Ngạn đang nói dối trái với lương tâm. Nhưng mà Giang Tiểu Nhã không hề biết. Cô quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Giang Tiểu Nhã. Hốc mắt Giang Tiểu Nhã đỏ bừng. Trực tiếp đi đến cho Thẩm Văn Ngạn một cái tát. Thẩm Văn Ngạn, anh là tên lừa đảo. Hỗn đản, cái tát kia của Giang Tiểu Nhã phi thường vang dội. Trực tiếp biến mặt của Thẩm Văn Ngạn sưng lên trong nháy mắt. Sau đó không đợi Thẩm Văn Ngạn phản ứng lại, Giang Tiểu Nhã đã khóc lóc chạy đi. Một đôi tình lữ vừa nãy còn nhu tình mật ý mà ôm nhau, bây giờ lại lập tức vung tay đánh nhau. Nhìn một màn biến đổi nà, Lâm Đường Đường ở trong lòng chậc lưỡi. Nên nói như nào đây? Tuy rằng Giang Tiểu Nhã luôn giả làm thánh mẫu mà nhằm vào cô, nhưng mà Giang Tiểu Nhã cũng thật đáng thương. Thích phải một tên cặn bã như thế. Đường Đường, anh cùng cô ta thật sự không có quan hệ gì cả. Cô ta bây giờ là đang thẹn quá hóa giận. Anh là bị cô ta hại. Thẩm Văn Ngạn ôm mặt, bộ dạng đầy thâm tình cùng đáng thương. À nói, một chút cũng không hề có ý muốn giữ Giang Tiểu Nhã lại. Thậm chí còn nói Giang Tiểu Nhã cố ý câu giận anh ta. Lâm Đường Đường nhìn thấy bộ dạng làm ra vẻ đáng thương này của anh ta. Trong lòng có chút buồn nôn. Vì thế nên cô vội vàng học theo Giang Tiểu Nhã. Vẻ mặt đầy vẻ không tin tưởng mà ném lại một câu. Tôi không tin. Sau đó nhanh chóng chạy đi. Thẩm Văn Ngạn giá trị phản cảm. 1. Lâm Đường Đường vừa mới rời đi, Thẩm Văn Ngạn lại ở trong một khoảng thời gian ngắn lại có thể cung cấp cho cô thêm một giá trị phản cảm nữa. Từ đó có thể thấy, dưới lớp ngụy trang thâm tình của anh ta rốt cuộc đã hận chết cô đến như nào. Bất quá Lâm Đường Đường cũng không để ý đến. Bởi vì mục đích ban đầu của cô cũng chỉ vì kiếm giá trị phản cảm. Lúc nãy mới chỉ tùy tiện nói có mấy câu mà thôi đã có thể thu được 3 giá trị phản cảm. Vô cùng đơn giản mà đã có thể giải quyết chi phí mấy ngày mua sắm của cô. Thật hoàn mỹ. Lâm Đường Đường mang tâm tình tràn đầy vui sướng mà trở về phòng của nữ thanh niên trí thức. Hai nữ thanh niên trí thức trong phòng khi thấy cô về lại đột nhiên nhất trí mà nhìn về phía cô. Hằng Ngọc Anh giá trị phản cảm. 1. Diêu Mộng Đào giá trị phản cảm. 1. Lúc này hai người đó đang an ủi Giang Tiểu Nhã đang khóc thút thít. Vừa thấy cô trở về, liền bắn ánh mắt chán ghét cùng phẫn nộ về phía cô. Chỉ là không biết hai người họ rốt cuộc là vì cô đoạt đối tượng của Giang Tiểu Nhã mà phẫn nộ, hay là vì cô đã đoạt lấy Thẩm Văn Ngạn mà phẫn nộ đây. Lâm Đường mặc kệ bọn họ, bản thân trở về giường của chính mình lấy ra một cái thùng. Thật không biết xấu hổ, lại đoạt lấy đối tượng của người khác. Thời điểm Hà Ngọc Anh đi ngang qua giường Lâm Đường Đường liền mắng cô một câu. Nhưng mà Lâm Đường Đường căn bản không hề để ý đến. Cô mang theo cái thùng đi đến nhà bếp tìm Dương Hồng Đàn đứng nấu nước. Lấy ra một viên kẹo sữa đại bạch thỏ. Dương Hồng, chúng ta làm một cuộc mua bán đi. Dương Hồng mở nắp nồi nhìn thoáng qua. Nước trong nồi đã sôi. Dương Hồng đối với Lâm Đường Đường vốn không có hảo cảm gì. Nhưng mà hôm nay Lâm Đường Đường đã cho cô ấy một chén cháo. Dương Hồng cũng không có cách nào không để ý đến cô. Mua bán cái gì? Bây giờ không thể làm mua bán tư nhân. Nếu như bị bắt được thì phải ngồi tù đó. Dương Hồng cho rằng Lâm Đường Đường muốn mình đi ra bên ngoài mua bán, nên đã trực tiếp từ chối. Lâm Đường Đường sửng sốt một chút. Sau khi phản ứng lại, cô không nhịn được mà cười ra tiếng. Không phải là loại mua bán đó. Cô nghĩ cái gì vậy? Lâm Đường Đường đem kẹo sữa đưa vào tay Dương Hồng. Là tôi muốn dùng cái này để nhờ cô làm việc giúp tôi. Đương nhiên không phải là làm ruộng. Bởi vì tôi không muốn làm cơm cũng không muốn nấu nước giặt quần áo. cho nên tôi muốn hỏi cô, tôi có thể dùng đồ ăn ngon để nhờ cô làm việc giúp tôi được không? Nói xong cô sợ kẹo sữa không đủ để làm Dương Hồng động tâm, cho nên lại lấy thêm thịt khô cho Dương Hồng xem. Tôi còn có cái này được làm từ thịt heo. Nếu như cô không muốn kẹo sữa thì tôi có thể dùng thịt khô để đổi. Chỉ là, nếu như muốn dùng thịt khô để đổi thì cô phải giúp tôi làm nhiều việc hơn. Cô cảm thấy sao? Kỳ thật khi Lâm Đường Đường nói muốn lấy kẹo sữa để đổi lấy mình hỗ trợ làm mấy công việc đơn giản, thì Dương Hồng đã sợ ngây người. Sau đó Lâm Đường Đường lại còn cầm thêm thịt khô ra đến, thì Dương Hồng càng nhịn không nổi mà nuốt nước miếng. Đôi mắt cũng sáng rực lên. Thịt đó, Dương Hồng cũng sắp quên mất thịt có mùi vị thịt ra sao rồi. Lần cuối cùng ăn được một chút thịt vẫn là ăn ở trong nồi chung dịp Tết. Mà nói là thịt cũng không đúng. Kia là cũng chỉ là một bàn cải trắng cùng tóp mỡ. Dương Hồng chỉ cần chan nước canh cũng đã có thể ăn được 3 chén cơm ngũ cốc lớn. Cái mùi hương kia đến giờ, làm sao Dương Hồng cũng không quên nổi. Cách chương.